Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, người giả bị đụng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp hắn cười híp mắt nói. Tiểu ca, tới chuỗi băng kẹo hồ lô đi. Không muốn, không thích ngọt, quá ngán, hạ vũ quả huyết đoạn tuyệt. Làm sao mỏ nhọn hàm khỉ lái buôn, gặp hạ vũ mi thanh mục tú dáng vẻ, vẫn là một cái thiếu niên, nhất thời tâm tư bắt đầu lung lay, dâng lên khác nghiêng tâm tư, mắt gặp hạ vũ muốn đi, hắn lại có thể trực tiếp đem vác băng kẹo hồ lô khỏe khoắn, ném xuống đất, thân thể ngay tức thì đứng thẳng lập nằm trên đất, hắn lớn tiếng kêu rên nói, ai u, đánh người rồi. Mọi người xem à, ai u, bá, chung quanh đi dạo chợ người con mắt, ngay tức thì tụ tập tới, đồng loạt lui về phía sau 3 bước, cách xa cái này nơi này, e sợ cho quen sự việc, cái này làm cho hạ vũ nhưng sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận một chân đạp ở lái buôn trên bụng, nạt nhỏ, ai đánh ngươi, không mang theo khi dễ người như vậy à. Người giả bị đụng ngươi đặc biệt tìm người có tiền à? Ngươi khi dễ ta coi là chuyện gì? Ai u, hắn lại đánh ta đây. Mọi người đánh giá phân xử à? Ta đây một nhà già trẻ liền dương mắt trông cậy vào ta đây đâu? Ta đây bị hắn đả thương. Một nhà già trẻ có thể làm gì à? Lái buôn dương mắt gạt bỏ mấy giọt liền nước mắt. Dắt giọng kêu rên không dứt. Chỉ gặp hắn trên đất khóc lóc om sòm lật lốc cốp. Hắn động tác vô cùng thành thạo, vừa thấy chính là lão luyện, lập tức ôm hạ vũ bắp chân, sống chết không buông tay, một bộ đáng thương nhà lừa bịp lên ngươi hình dáng. Cái này làm cho chung quanh người ngay tức thì có chút không nhìn nổi. Trong đó trong đám người đi ra một vị thanh xuân tịnh lệ cô gái, chân ngọc thon dài, ăn mặc đường phố màu trắng đồ thể thao, khó nén nàng ngạo nhân dáng người, nên lồi đính tú có lực, cả người tản ra thanh xuân sức sống hơi thở. Dưới mắt, nàng gặp hạ vũ cái này nghé con đồ chơi, ở trước mặt mọi người, lại còn dám dùng chân đạp lái buôn, đem người đánh được kêu gào khóc, trực tiếp đem hắn đánh lên cầm mạnh gạt yếu nhãn hiệu. Nàng nhất thời hương tai tức giận, một cái bước nhanh về phía trước, nâng lên thon dài thẳng chân ngọc, hoành đá về phía hạ vũ bụng, cước pháp ác liệt, tốc cực nhanh, hạ vũ ngay tức thì quay đầu lại, ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh mang, trực tiếp đưa tay đón đỡ ở nàng chân ngọc, tức giận nói, ngươi ai à, Trình Giảo Kim là ngươi thân thích à? Cái gì Trình Giảo Kim, đáng chết đồ lưu manh, buông người tay bẩn, cô gái kiều quát một tiếng, cảm nhận được mình đá chân nhỏ, bị trước mắt cái này nắm nơi mắt cá chân, như kềm sát vậy, mình vô luận như thế nào giãy giụa, đều không cách nào thoát khỏi hắn trói buộc, mà hạ vũ trong mắt mang theo nhàn nhạt vẻ khinh thường. Âm thầm cục cục, bây giờ người đều là chuyện gì? Rõ ràng từng cái công phu không được, hết lần này tới lần khác yêu động thủ, thật là một loại không tốt nếp sống, hơi có vẻ dạy dỗ giọng, truyền vào cô bé trong tai, để cho nàng tức giận không dứt, đỏ lên trắng noãn mặt đẹp, nhận là tiểu tử này lời nói là đang làm nhục nàng. Bất quá, hạ vũ đột nhiên buông nắm nàng nhỏ hết sức mắt cá chân, nhưng mà đột nhiên này buông, để cho không ngừng giãy giụa cô gái, trọng tâm ngay tức thì mất khống chế, cao to thân thể ngửa về phía sau, hạ vũ thân hình khẽ nhúc nhích, chớp mắt ở giữa liền tới đến sau lưng nàng, trực tiếp nắm ở nàng thiên thiên eo thon, con cái trẻ con như hác đá quý vậy trong mắt, con người co giúp một cái, mê người môi mỏng khẽ nhúc nhích, cả kinh nói, tốc độ thật nhanh. Ngươi là người nào? Ta là người xấu. Lời nói tràn đầy côn đồ khí. Hạ vũ cúi mắt nhìn nàng, ngũ quan tinh xảo vô cùng, đặc biệt là vậy tóc ngắn ngang tai, càng cho nàng một loại giàu kinh nghiệm đẹp, mang theo chút ít anh khí, và Chu Băng Băng rất làm nũng hoàn toàn khác nhau, hoặc là nói tăng thêm một bậc. Nhưng mà, cô gái vốn là kinh ngạc cái này thanh tú thiếu niên rốt cuộc là người nào. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không có như vậy tốc độ. Có thể nàng nhưng nhận ra được mình ở trong ngực của hắn. Đang chuẩn bị lúc đứng lên, cảm giác được mình cái mông, lại có thể bị một cái ấm áp bàn tay nâng. Nàng ánh mắt đờ đẫn, không nghĩ tới nhìn qua môi đỏ răng trắng, mang theo thoát tục khí thanh tú thiếu niên, lại là một đồ lưu manh. Hơn nữa hắn còn ôm mình eo ếch, một tay kia đặt ở mình bằng phẳng bụng trên, ngón tay cũng không giả thực. Lưu manh, cô gái trong veo con ngươi hiện lên tức giận, hơi có vẻ lạnh lẻo tay nhỏ bé, như linh xảo con rắn nhỏ vậy. Vòng qua Hạ Vũ cánh tay, điểm ở tay hắn cánh tay nơi khớp xương. Hạ Vũ thối không kịp đề phòng dưới, cảm giác hai cánh tay cùi chó tê dần, theo bản năng buông lỏng nàng. Cô gái nắm lấy cơ hội, từ Hạ Vũ trong ngực tránh thoát ra, đột nhiên quay đầu lại nhổ hắn một hớp, hồng tai thở phì phò, một bộ phòng bị dáng vẻ. Nào ngờ, cô gái trong mắt chỗ sâu nhưng thoáng qua vẻ hiếu kỳ, suy đoán Hạ Vũ thân phận, rốt cuộc là người nào, thực lực để cho nhìn mình không thấu. Hơn nữa một cái như vậy biến thái, làm sao sẽ xuất hiện ở mình phiến khu. Nàng tò mò trong lòng nghi ngờ, nhưng không người cho hắn giải đáp. Lập tức, chỉ gặp Hạ Vũ sắc mặt buồn bực không thôi. Nói, đàn bà các ngươi sao cũng cái này dạng. Trước là ngươi nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, dùng chân đánh lén ta. Rồi sau đó thân thể mất đi thăng bằng. Nếu không phải ta ra tay, nhất định đem ngươi té được quá sức. Cô gái nhưng là mũi quỳnh hơi nhíu, hừ lạnh một tiếng, hừ, là ngươi cầm mạnh lăng nhược, bổn cô nương là cảnh sát, dĩ nhiên không nhìn nổi, không đánh ngươi đánh ai à, ai cầm mạnh gạt yếu đi, là cái này hai gậy cái hố ta, ta và hắn không quen biết, vì sao phải đánh hắn, ngươi không hỏi chuyện đi qua, liền loạn oan uổng người tốt, còn có thiên lý hay không à. Hạ Vũ vậy rát cổ họng giống to, xoay người nhắm ngay nằm trên đất la lối om sòm lái buôn. Lại là một cước đạp tới, lái buôn ngược lại là vô cùng phối hợp, giống như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên. Kêu rên nói, ai u, giết người rồi, ta xương sườn gãy rồi, cứu mạng à. Lái buôn hắn bộ biểu tình này, kêu rên giọng, để cho người nghe chi không đành lòng, người nghe rơi lệ, hết lần này tới lần khác đưa tới cô bé hồ nghi. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra Hạ Vũ mới vừa rồi một cước kia, căn bản không dùng lực, chẳng qua là nhẹ nhàng đá hắn một chút. Loại này đau đớn, phỏng đoán liền trẻ con 3 tuổi cũng biết cho là cù lét ngứa. Sau đó, Hạ Vũ không biết làm sao buông tay nói, thấy chưa, ta chính là làm dáng một chút, xem hắn quỷ khóc sói chu dáng vẻ, không biết còn lấy là ta ở sát chưa đâu, có chút tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng không phải gì người tốt. Cô gái trợn mắt nhìn Hạ Vũ như nhau, hiển nhiên đối với chiếm mình tiện nghi lưu manh, hết sức không cảm mạo. Lập tức, nàng quay đầu lại nhìn không ngừng la lối om sòm lái buôn, trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, giả bộ lấy điện thoại di động ra, nàng cố ý nâng cao giọng, nói, đồn trưởng, chợ bán thức ăn phát sinh đánh nhau, chưa rõ người giả bị đụng, bị người đánh trọng thương, muốn không muốn đem người mang về. Cô gái mang theo một tia nghiền ngẫm lời nói, còn chưa nói xong, làm người ta mở rộng tầm mắt chuyện xuất hiện, lái buôn ngay tức thì từ dưới đất lanh lẹ bò dậy, kéo quần lên, giải nha tử chạy như điên, chạy khỏi nơi này. Động tác kia thật đúng là yên tĩnh như gái trinh, động như rào thỏ à. Cái này làm cho chung quanh quần chúng xem trợn tròn mắt.